Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, chương 786, người cầu ta. Thời gian loáng một cái, lại là một năm qua đi, Đà La Thị lại đến, vị này lão tà vật, ở nghiên cứu một việc sự tình thời điểm, tuyệt đối là nhất tập trung vào nhất cố chấp loại này người điên. Hai con mắt bên trong, tơ máu tràn lan, đỏ ngầu một mảnh, trên đỉnh đầu cái kia mấy cây lông cũng đã đi hết. Một bộ đem đầu óc nghĩ đến chuyển ra dầu đến dáng vẻ. Đi vào cửa đến, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, vẻ mặt cực thâm thúy. Lúc này Phương Tuấn Mi đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Khủng bố năng lực hồi phục, lại một lần nữa hiện lên, mà Đà La Thị lão già này, càng lắm mơ hồ cảm giác được, Phương Tuấn Mi trong cơ thể sinh cơ, phảng phất lại khỏe mạnh mấy phần bình thường. Tình huống này, lệnh hắn sửng sốt dị thường, nhưng bởi vì trước lập xuống qua lời thề duyên cớ, khẳng định cũng không cách nào bức Phương Tuấn Mi nói ra. Lão gia hỏa kinh dị một cái, cũng không còn quản nhiều, cái kia cũng không phải là trước mắt hắn, nhất thứ luôn mơ tưởng một trong, huống hồ chỉ cần đủ mạnh, liền có thể đánh bại đối thủ, tu luyện ra hoặc là ăn ra như vậy khỏe mạnh sinh cơ. Ý nghĩa cũng không lớn, lão già này cũng không biết Phương Tuấn Mi sinh cơ khởi nguồn, còn có càng nhiều tiềm lực có thể đào, mà hết thảy này chỉ có Phương Tuấn Mi tự mình biết, từ khi hắn ở lần lượt bị dằn vặt đến bị thương. Ở cái này điều kiện tiên quyết, lại đến tu luyện sinh sinh bất tước đạo điển thời điểm. Càng phát hiện tu luyện này mật thuật tốc độ, so với trước nhanh hơn rất nhiều. Phảng phất đây mới là chính xác phương thức tu luyện bình thường. Mà hắn bây giờ, chính càng ngày càng áp sát sinh sinh bất tước đạo điển một cái nào đó ngưỡng cửa. Chỉ thiếu chút nữa xa, toàn thân mỗi một tấc huyết nhục đều đem phát sinh một loại nào đó biến hóa long trời lở đất. Mà cảnh giới này tên gọi, khẳng định có lời giải thích, nhưng bởi vì cái kia vô diện bộ tộc văn tự cùng thế giới này căn bản không giống nhau duyên cớ, Phương Tuấn Mi cũng không biết gọi gì, nhưng bí mật nhất định sẽ bị vạch trần. Đến khi đó, cái kia mặt thần thần bí bí vô danh bảo cảnh, phải chăng cũng là có thể tế luyện? Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi sống tiếp ý nghĩ, liền càng ngày càng mãnh liệt lên. Trên người hắn, cất giấu quá nhiều bí mật đi đào móc, đoàn kia tín ngưỡng chi quang, ở trong lúc bất tri bất giác, dĩ nhiên đã lớn mạnh mấy phần. Này cho thấy cái gì? Phương Tuấn Mi từng trải đã tương đương phong phú, nhưng hắn cũng không có với cái thế giới này làm ra cái gì vĩ đại sự tình đến. Tín ngưỡng chi quang vì sao lại lớn mạnh? Hắn suy đi nghĩ lại sau, chỉ muốn đến một cái khả năng, đoàn kia tín ngưỡng chi quang đối ứng không phải bình thường về mặt ý nghĩa công đức việc, mà là kiếm đạo tín ngưỡng chi quang. Hắn ở Nam Thừa Tiên Quốc truyền xuống kiếm ấn chi đạo, cực khả năng đã truyền lưu khá rộng rãi, nở hoa kết quả lên. Cùng để ý, loạn thế đao lang cái kia một đoàn, hẳn là đao đạo tín ngưỡng chi quang. Có hay không lớn mạnh, làm sao lớn mạnh, đó là loạn thế đao lang sự tình. Tiểu tử, ta nửa năm này, đem cái kia cấm chế lại cải tiến một chút. Đà La Thị đi tới Phương Tuấn Mi bên người, từ tốn nói. Phương Tuấn Mi không nói, chỉ nhìn hắn. Hai người thời gian chung đụng lâu, Đà La Thị lời nói cũng nhiều hơn mấy phần lên. Lão già này khẳng định là trong đó tâm rối loạn cô độc quỷ. Trước lần đó, ta đem thân ngoại thiên địa bên trong tự do nguyên khí rót vào, tất cả đều dẫn hướng về phía ngươi vùng đan điền. Nhưng lão phu sau đó ngẫm lại, cùng với đi đan điền, không bằng trực tiếp đi hai tay cùng hai chân. Như vậy thứ nhất, lấy chi triển khai lên thần thông đến, tốc độ sẽ nhanh hơn. Hơn nữa đan điền quá trọng yếu, xảy ra chuyện ngoài ý muốn phải chết người. Đà La Thị nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu. Vậy cũng là một ý nghĩ, lão gia hỏa cuối cùng cũng coi như không như vậy điên rồi. Bắt đầu rồi, lão gia hỏa không nói nhảm nữa. Nói xong ba chữ này, chính là ngón tay bay điểm. Đồng thời ở Phương Tuấn Mi hai cánh tay trên, bay điểm lên, vèo vèo liên tiếp 18 chỉ. Điểm xong sau, lại điểm hai chân, lại là 18 chỉ. Mặt ngoài nhìn lại, cũng không phức tạp, thậm chí phần lớn nhãn lực đủ tu sĩ, đều có thể ghi nhớ trước sau cùng mỗi một cái vị trí chính xác đến. Nhưng nếu như có ai, nghĩ bởi vậy liền xem mèo vẽ hổ, sử dụng tới cấm chế này đến, lại tuyệt đối không thể, bởi là chân chính then chốt, ở này 30 lục chỉ sau, chất chứa pháp lực, đi vào Phương Tuấn Mi thân thể sau. Ở trong thân thể của hắn du động cùng bố trí, điểm này chỉ có Đà La Thị rõ ràng, mà Phương Tuấn Mi bởi vì là ở tỉnh táo trạng thái, lại làm Đà La Thị hơn 40 năm người sống khôi lỗi, cũng có thể nhớ kỹ cùng phỏng đoán đi ra. Như cấm chế này thật có thể thành công, Phương Tuấn Mi triển khai ra, tuyệt đối không phải không có khả năng. Hồ rõ ràng nguyên khí lưu động tiếng ở trong phòng vang lên, Phương Tuấn Mi hai cánh tay cùng hai cái chân, phảng phất đã biến thành bốn cái cánh tay chân dạng vòng xoáy đồng dạng, đem trong không khí tự do nguyên khí đất trời, hướng bên trong hút đi, màu sắc sặc sỡ ánh sáng, bắt đầu hiện lên, lệnh hai cánh tay của hắn cùng hai cái chân, phảng phất mặc vào một cái năm màu khôi giáp đồng dạng, rạng rỡ tia chớp. Nhưng cái này tốc độ hấp thu cực nhanh, loạch xoạch hai lần, căn phòng này trong hư không mỏng manh linh khí, liền như bay tiến vào Phương Tuấn Mi trong thân thể. Qua ấy thập niên, Đà La Thị lão già này đã sớm đem hấp thu tốc độ tăng nhanh rất nhiều, thấy thân ngoại thiên địa bên trong tự do nguyên khí bị hút sạch. Đà La Thị lại lấy ra một kim một kiếm, hai đại đem tiên ngọc đến. Bước ra trong đó nguyên khí đến, hô tiếng gió rít lại nổi lên, hai đại đem tiên ngọc bên trong nguyên khí, như bay hướng Phương Tuấn Mi trong thân thể rót vào đi. Phương Tuấn Mi trên hai tay, tia sáng lại sáng, Đà La Thị xem thỏa mãn gật đầu, Phương Tuấn Mi lại là bắt đầu cảm thụ lên, chỉ chốc lát sau, trong ánh mắt của hắn, liền hiện ra gấp ngưng vẻ, tiền bối. Còn có vấn đề, trước tiên dừng lại, trước tiên dừng lại, Phương Tuấn Mi hét lớn lên, dứt tiếng, dĩ nhiên không chờ Đà La Thị đáp ứng, liền chính mình vươn tay ra, đâm chỉ hướng về hai chân của chính mình phong đi, không cho phép lộn xộn. Đà La Thị rít gào lên, quắc mắt nhìn trừng trừng, hắn sở dĩ tìm người sống khôi lỗi, muốn chính là chúng rồi cấm chế sau phản ứng cùng dị thường, sau đó hơn nữa cải tiến, nếu là bị gián đoạn hoặc là quấy rối, vậy còn làm sao mà biết cấm chế này chỗ có sự dị thường. Vèo vèo Đà La Thị cũng là hai ngón tay bay đánh mà ra, phốp phốp, hai đòn nặng nề nổ tung tiếng vang. Phương Tuấn Mi hai tay còn chưa xuống ở trên đùi của chính mình đã bị đánh trúng, nổ ra hai cái đến trong động, da thịt bầy nhầy. Đà La Thị cái này lão tà vật ra tay, một điểm không nể mặt mũi. Phương Tuấn Mi đau đến kêu thảm thiết. Đà La Thị hừ lạnh một tiếng, liền muốn lại răn dạy vài câu. Đột nhiên âm, bốn đòn nổ tung tiếng vang. Phương Tuấn Mi hai tay nổ nát, hai chân nổ nát. Máu tươi thịt nát, tung tóe mà đi, lại một lần bắn Đà La Thị khắp cả mặt mũi, đã không biết là lần thứ mấy, nhưng lần này, Phương Tuấn Mi thương đặc biệt nghiêm trọng, Phương Tuấn Mi hai tay cùng hai chân, triệt để không có, ngày hôm nay cấm chế này, liền tác dụng ở hai cánh tay của hắn hai chân trên, hai tay hai chân vừa đứt, cấm chế không rõ tự đi, thấy cảnh này. Liền Đà La Thị lão già này đều hơi ngây cả người. Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là lạnh đến thân thể kịch liệt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, chỉ đem một đôi mắt cực âm trầm nhìn chằm chằm Đà La thị, ngoặc kép, "Tiểu tử, ngươi đó là ánh mắt gì?" Hai người không hề có một tiếng động đối diện chỉ chốc lát sau. Đà La thị lạnh lùng nói rằng, "Theo ngươi theo ta làm giao dịch bắt đầu từ giờ khắc đó, ngươi cái mạng này liền là của ta rồi. Đừng nói là hai cái cánh tay hai cái chân, chính là nổ đến chỉ còn một cái xương sọ, lão phu cũng sẽ không chớp một cái con mắt." Âm thanh lãnh khốc, âm khí âm u, tiền bối làm người như thế hà khắc, cẩn thận tương lai đụng với phiền toái lớn, cũng không có người chịu đến giúp ngươi. Phương Tuấn Mi rút cảm lạnh khí, từ tốn nói, Đà La thị nghe vậy, đầu tiên là ánh mắt âm trầm theo dõi hắn, chỉ chốc lát sau, ha ha cười quái dị lên, phảng phất người điên bình thường. "Tiểu tử, để cho ta tới nói cho ngươi, chỉ cần đủ mạnh, thế giới này nơi nào không thể đi, lão phu căn bản không cần cái gì ai đến giúp đỡ ta." Đà La thị hiển nhiên có kiên định tự mình quan niệm. Phương Tuấn Mi nghe ngưng mắt không nói, ở trong mắt hắn, như vậy tu sĩ là sớm muộn cũng bị đào thải. Thế giới này đã sớm không phải đơn đả độc đấu thế giới. "Không muốn nói nhảm nữa, lập tức nói cho ta, vừa nãy đến cùng là xảy ra chuyện gì?" Đà La thị lạnh lùng lại đạo, cũng không giúp Phương Tuấn Mi xử lý cái gì thương thế. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe sau, nhắm mắt, nhẫn nhịn đau đớn nói đến. Này một nói, chính là thời gian uống cạn non nửa chén trà. Nói Phương Tuấn Mi lưu rơi mất nửa người dòng máu, nói đến miệng vết thương bắt đầu vảy kết. Đà La thị nghe xong, xoay người liền đi. "Tiền bối, người chỉ ít cũng cho ăn ta mấy viên đan dược chữa trị vết thương chứ?" Phương Tuấn Mi phảng phất là cái không chi quái vật, nằm trên đất nói rằng, hắn hiện tại không tay không cước, liền không gian chứa đồ bên trong đan dược đều không lấy ra đến. "Ngươi không phải khôi phục nhanh sao? Còn muốn ăn đan dược gì?" Đà La thị lạnh lạnh lùng nói, đầu cũng không về, trong phòng yên tĩnh lại. Phương Tuấn Mi lại một lần nằm ở máu nhơ bên trong, dáng vẻ thê thảm đến cực điểm, tâm tình không khỏi chập trùng. Hắn xác thực khôi phục nhanh, nhưng đan dược vẫn là ăn, chí ít sẽ tăng nhanh thương thế khôi phục tốc độ, mà bây giờ dưới tình huống này, chỉ có thể để cho người khác cho hắn. Suy tư chớp lát, há mồm liền muốn phun ra một đạo pháp lực, đánh về Bạch Lộ cùng Dương Tiểu Mạn ở đạo kia gian phòng. Rồi lại dừng lại, Bạch Lộ là không có huyết nhục chi thân nhân tộc, trên người nàng lại làm sao sẽ mang theo chữa trị huyết nhục chi thân đan dược. Cho tới đánh thức Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi càng không muốn nàng tỉnh chịu đựng như vậy đau đớn, càng không muốn nàng nhìn thấy chính mình hiện tại bước này dáng vẻ. Cái kia còn có thể làm sao đây? Nằm trên đất, kịch liệt thở hổn hển, Phương Tuấn Mi máu me khắp người, giống cái không chi quái vật, nằm ở nơi đó, thở dốc tiếng trầm trọng, trong lúc vô tình, trên mặt đã nhiều hơn mấy phần tang thương vẻ. Không biết qua bao lâu sau, nhỏ vụn tiếng bước chân lại, Đà Tử Nhi lần thứ hai lại đây, đến tới cửa nơi, nhìn Phương Tuấn Mi, vị này tâm tư có chút độc ác, vừa tựa hồ không dành tình đời nữ tử, ánh mắt hơi chấn động, đây là nàng nhìn thấy Phương Tuấn Mi thảm nhất một lần. Phương Tuấn Mi liếc nàng một mắt, không nói gì. Đà Tử Nhi lặng lẽ chốc lát, trước tiên thả ra cái kia hai cái chư đầu ngô công đến, để chúng nó chính mình khối lớn cắn ăn đi. Này, ngươi cầu ta một tiếng, ta liền cầm đan dược chữa trị vết thương đút cho ngươi. Tựa hồ nhìn thấu Phương Tuấn Mi quẫn cảnh, Đà Tử Nhi con ngươi đảo một vòng, đột nhiên há mồm nói rằng, lại muốn Phương Tuấn Mi cầu hắn. Cũng không biết là tồn tâm tư gì, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,